Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Cho nên, anh rõ ràng biết mỗi ngày Phong Lập Hân đều bị giày vò đau đớn để sống tiếp. Nhưng Phong Hàng Lãng chính là không muốn từ bỏ sinh mạng của anh ấy. Trong lòng Tiết Lạc khẽ giật mình. Cô thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt cứ không ngừng chìm đắm trong hận thù không thể buông bỏ. Dường như ngoài việc trả thù, cuộc đời anh không còn tia năng nào khác. Nhìn về hướng phòng y tế, Tiết Lạc nhỏ giọng hỏi. Phong Hàng Lãng, không phải anh đã tìm được dấu vết của Lam Du Du rồi sao? Anh trai anh vẫn luôn vướng bận cô ấy như vậy. Sao anh không để hai người họ gặp nhau? Nói không chừng anh trai anh sau khi gặp được Lam Du Du liền tích cực phối hợp điều trị thì sao? Cũng không thể như thế này mãi giữ chỉ ở trong phòng trị liệu duy trì sự sống. Ngập ngừng một lúc, Tiết Lạc lại nói rõ thêm suy nghĩ của mình. Phụ nữ trang điểm đẹp là để vừa lòng người mình thích. Mà đàn ông có lẽ cũng như vậy. Nếu như Lam Du Du chủ động khuyên anh trai anh đi Mỹ để cây ghép da, thì tôi nghĩ chắc chắn anh trai anh sẽ đi. Phong Hàng Lãng vẫn luôn im lặng lãng nghe suy nghĩ của người phụ nữ. Cảm thấy quan điểm của cô dựa trên góc nhìn của một người phụ nữ chắc là cũng có khả năng thực hiện. Chỉ là anh cả Phong Lập Hân đã đồng ý với anh là qua sinh nhật năm 30 tuổi, thì anh ấy sẽ đi Mỹ để làm thêm một bước trị liệu. Nếu không thì thử biện pháp này của cô cũng khá ổn. Thấy Phong Hàng Lãng đang nhìn chằm chằm mình, Tiết Lạc khẽ cắn môi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không ăn giấm chua của Lam Du Du đâu. Chỉ cần tình trạng của anh trai anh cải thiện và có thể cây ghép da, thì tôi sẽ thật sự chúc phúc cho anh ấy và Lam Du Du có thể kết hôn ở bên nhau trọn đời. Lời này vừa nói ra khiến cho Phong Hàng Lãng nhíu mày liên tục. Người phụ nữ tiêu bạch thỏ này cho đến lúc này rồi vẫn cho rằng chính mình là vợ của anh cả Phong Lập Hân sao? Cả kê hôn ở bên nhau trọn đời. Á, Lam Du Du đó xứng đáng sao? Cô ta chính là người đã tham gia vào âm mưu sát hại Phong Lập Hân. Cô ta có chết cả vạn lần cũng không hết tội. Nếu như em đã có ít tình cảm với anh trai tôi như vậy rồi, thế tại sao em nhất định muốn gặp anh ấy? Phong Hàng Lãng bình tĩnh hỏi. Tiết Lạc lại bị nghẹt thở bởi logic bá đạo này của người đàn ông. Chợt nhớ đến những gì anh nói lần trước. Anh trai tôi là một bệnh nhân, không thể đáp ứng nhu cầu của em ở một khía cạnh nào đó. Có lẽ chỉ một người đàn ông lưu manh như anh mới có thể nói ra được cái lý do như vậy. Chăm sóc anh trai của anh, lẽ nào không phải bổn phận và nghĩa vụ của tôi khi gả vào Phong gia sao? Nếu như Phong Hàng Lãng anh không yên tâm về tôi, cũng không muốn cho tôi đến gần anh trai anh, vậy thì tôi liền tùy theo anh thôi. Tôi sẽ thoải mái ăn uống ở Phong gia, bớt lo bớt nghĩ nhiều. Tiết Lạc không muốn thảo luận chủ đề này với Phong Hàng Lãng nữa. Nếu không, sợ dáng người đàn ông này sẽ cảm thấy mình có suy nghĩ bừa bãi. Đối với anh trai Phong Lập Hân của anh, trời đất chứng giám. Sao mình có thể có cái suy nghĩ không đứng đắn ở phương diện kia với Phong Lập Hân được? Thật sự quá lười tranh luận cùng với loại người như Phong Hàng Lãng. Tôi rất đồng ý với quan điểm hiện tại của em. Ở Phong gia, em chỉ cần phục vụ một mình tôi là được. Phong Hàng Lãng mím môi nói. Tiết Lạc trừng mắt nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mặt, tức giận đến mức không thốt nên lời. Điện thoại cố định trong phòng khách đổ chuông. Di An nghe máy, nói được vài câu. Di An lấy tay che micro nói với Phong Hàng Lãng đang ngồi trên so ía. Nhị thiêu gia, vị học trưởng của phu nhận đã báo cảnh sát rồi. Hiện tại đang dẫn theo cảnh sát và bảo vệ đến đây. Bên đội trưởng đội bảo vệ nói tôi thông báo cho cậu một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú của Phong Hàng Lãng gọi lên một tia rêu cọt. Để họ vào đi, nói là trà nước đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi họ đến uông mà thôi. Di An sửng sốt, cuối cùng cũng trả lời đội trưởng đội bảo vệ theo những lời mà Phong Hàng Lãng dặn dò. Nghe nhắc đến chữ học trưởng, Tiết Lạc liền nghĩ ngay đến Phương Diệc Ngôn. Sao anh ấy lại đi báo cảnh sát rồi hay chê bản thân bị đánh chưa đủ sao? Thật quá ngoan có, Tiết Lạc nhanh chóng đứng dậy, muốn ra ngoài thuyết phục Bietono Diệc Ngôn. Cách chương.